Chương 396, Chu Nho mở ngư bức. Khi hắn mở cửa thời điểm, quả nhiên nhìn thấy Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ. Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ vẫn là ăn mặc trước đó này một bộ màu trắng áo lông. Dù sao bây giờ thời tiết vẫn như cũ là có chút lạnh, cho nên nàng mặc quần áo nhiều một chút, cũng là phi thường bình thường sự tình. Nhìn thấy cái này cái vóc dáng không cao 13 tuổi thiếu nữ về sau, hệ ạ y trên mặt mang một chút vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì hắn kiến văn sắc bá khí đã đến Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ trong nội tâm, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đồ vật. Chỉ gặp một mặt khẩn trương Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ, nhìn thấy ạ y cái này người sống sờ sờ về sau, khẩn trương thần sắc nhất thời khẽ giật mình, chợt giống như là nặng nề mà buông lỏng một hơi, buông xuống cái gì tâm sự. Mà lại nàng xác thực thật là có tâm sự, trước đó tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân, dẫn theo bình dân, nghĩ dạ trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn. Lúc đó nàng tuy nhiên buồn bực vì cái gì Cổ Nổ Hạ Thôn hội thí sự đều không có, nhưng nàng càng thêm để ý là mấy ngày đều không có bất kỳ cái gì tung tích gậy ạ ịt hứa, kết quả là liền muốn qua ạ tỷ gia tộc bên trong nhìn một chút. Kết quả thật vừa đúng lúc chính là, tứ đại mục hỏa ảnh triệu tập một đống lớn thượng nhẫn, trung nhẫn, muốn cho bọn họ những nỉ dạ này một số khẩn cấp nhiệm vụ đặc thù. Thân là Cổ Nổ Hạ trong thôn nhẫn Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ, tự nhiên cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể theo hắn nỉ dạ cùng một chỗ, tiếp nhận tứ đại mục hỏa ảnh ban bốn nỉ dạ nhiệm vụ, ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chuyến đi này liền đi trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian, hôm nay vừa mới trở lại Cổ Nổ Hạ thôn, hướng hổ cả đưa ra nhiệm vụ báo cáo về sau, nàng liền ngựa không dừng vó giống như chạy tới. Khi nhìn thấy tí xíu sự tình đều không có hệ à ịt hứa, trong nội tâm nàng tâm sự, cuối cùng là bung ra, cả người cũng nhịn không được buông lỏng một hơi. Hù chết ta còn tưởng rằng ạ ịt hứa đại ca ngươi tại này chàng địa chấn bên trong chết phi phi phi, ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ ý thức được chính mình giống như có chu tờ nói nhầm, cái này vừa thấy mặt liền nói người khác có chết hay không, nghe cũng cảm giác không bình thường không có có lễ phép. Cho nên nàng cuống quýt đổi một chút miệng. Nàng nỗ lực ngăn chặn trong nội tâm bối rối, nhẹ nhàng khục một chút, ngữ khí hơi đòn đến, tiếp tục nói, đại ạ y hứa đại ca không có chuyện gì lời nói, vậy ta cũng tổng xem là khá yên tâm. Nhìn lấy cái này hơi lộ ra có chu tờ rụt rè thiếu nữ, hệ ạ y hứa nhẹ nhàng lắc đầu, chủ động mở miệng nói ra, ta biết ngươi hiện trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, ngươi năm nay mới một tuổi, mà ta đã 18. Không để ý Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ xinh đẹp biểu hiện trên mặt biến hóa vi diệu, hệ ạ y sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, tiếp tục nói, ta có bạn gái, ân, còn kém sau cùng một lũy. Sau 10 phút, đưa mắt nhìn Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ rời đi, hệ ạ y tâm tính vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có thể nói ở phương diện này bên trên, tâm hắn hình dáng không bình thường ổn định. Về phần Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ hảo tâm đối diện xem nhìn hắn một chút, hắn cũng rất lợi hại chân thành tha thiết cảm tạ một phen, thậm chí còn hỏi ý kiến hỏi một chút thằng cổ, muốn không phải ở lại chỗ này ăn một bữa cơm, dù sao đã là giữa trưa. Nhưng là Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ nụ cười miễn cưỡng cự tuyệt, có thể là bởi vì ạ ý hứa ngay từ đầu này một phen, đối nàng chỗ tạo thành trùng kích có chu tờ lớn. Có đôi khi ạ ý không khỏi không cảm khái. Đem so sánh với thất vọng rời đi Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ, một vị nào đó đồng dạng là mái tóc màu đen thiếu nữ, liền lộ ra hơi có chu tờ chấp nhất cùng liếm chó. Mà lại hết lần này tới lần khác dù cả gì dạ củ mỏ đối xì nổ mì dạ cả củ dạ không có có cái gì đặc biệt ý kiến. Hệ ạ ịn cảm giác giữa hai nữ nhân này quan hệ, so với chính mình cùng dù cả gì dạ củ mỏ ở giữa quan hệ còn muốn sâu, cái này cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Cũng không giống là ảo giác loại kia a, đối với nữ hải tử hắn vẫn còn có chút tôn trọng, dù sao hắn cũng không phải cái gì kẻ đổi bại, mà lại cảm giác ba cái hẳn là cũng với a một cái yêu quái hiền giả, hai cái của hồi môn nha hoàn, ân hẳn là không sai biệt lắm với. Không sai, đến nay hắn còn muốn lấy hai cái của hồi môn nha hoàn, mặc dù nói mỗi lần theo dù cả gì dạ củ mò nhấc lên thời điểm, đều sẽ bị dù cả gì dạ củ mọ dùng của hồi môn ngươi cái đại đầu quỷ a câu nói này cho đổi một lần. Đưa mắt nhìn Mị Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ bóng lưng dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, hệ ạ y hư đủ kiểu nhàm chán đánh ngáp một cái, nhìn lấy bay xuống tại chính mình trên đầu vai vài miếng tuyết hoa, nói thầm một tiếng, lại tuyết rơi a xem ra qua mấy ngày sau lại được muốn dọn dẹp một chút trên nóc nhà tuyết động. Đáng tiếc mà tổ gai ra hỏa này không biết đến nơi đâu, đều nhanh một tháng thời gian không có nhìn thấy hắn, có thể là ra ngoài chấp hành cái gì thời gian dài nhiệm vụ a, dù sao ra hỏa này thực lực tại cổ nổ hạ trong thôn, còn coi là có thể. Nếu không lời nói liền có thể công khai đem hắn kéo tới làm lao động tay chân. Hệ ạ y cảm thấy sư phụ để đồ đệ hơi cực khổ động một cái, cũng không có cái gì thói xấu lớn, đây là phi thường bình thường sự tình, chẳng lẽ không đúng sao? Đáng tiếc cũng là mà tổ gai cũng không ở nhà, hoặc là nói ra hỏa này khả năng ở nhà, nhưng là hắn ở nhà thời điểm, chính mình vừa vận tại nó địa phương tỉ như tại nó thư nguyên thế giới, hoặc là không gian nói chuyện phiếm bảy bên trong sân đấu. Đóng cửa thật kỹ về sau, hệ ạ y hư một lần nữa trở lại trong nhà mình, dứt bỏ trong đầu các loại suy nghĩ lung tung. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, giờ này khắc này không gian nói chuyện phiếm bầy, như trước đang vây quanh bầy hoạt động đề tài, triển khai không bình thường kịch liệt nói chuyện phiếm. Lệ Tornado, lần này hoạt động thế giới cũng không phải là bất kỳ một cái nào bầy viên chỗ ở thế giới, cho nên nói chúng ta chuyến này khả năng đối thế giới kia cũng chưa quen thuộc, thậm chí có thể sẽ cùng bên kia dân bản địa phát sinh xung đột. Lệ Tornado, dưới loại tình huống này lời nói, có lẽ sẽ có rất nhiều không tất yếu phiền phức xuất hiện. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp à, Chu Nho mở nhìn qua đấu phá thương khung tiểu thuyết, hẳn là sẽ đối thế giới kia có một thứ đại khái hiểu biết. Ta vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân cũng chỉ là nhìn qua tiểu thuyết mà thôi, mà lại không chừng chúng ta vượt qua đến là một cái Chu Nho mở đại nhân đều cảm thấy lạ lẫm thời gian tuyến đầu điên cuồng kim cương. Khả năng này cũng không phải là không có à, nói như vậy liền ngủ ngon là không hiểu ra sao. Ngao siêu hung, vấn đề không lớn, dù sao chúng ta quá khứ là chơi, không là quá khứ gây phiền toái. Ngao siêu hung, nếu thật là có nhân chủ động trêu chọc chúng ta cũng không cần khách khí, trực tiếp làm trở về, đánh không lại lời nói cũng có thể chạy. Dù sao không gian nói chuyện phiếm bầy tại bầy hoạt động thế giới, chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể trong nháy mắt trở lại ban đầu trong thế giới, sẽ không giống bầy nhiệm vụ phiền toái như vậy. Bản thể là vui vẻ, Chu Nho mở đại nhân như bức điên cuồng kim cương, Chu Nho mở đại nhân như bức ngao ô siêu hùng, ta chẳng qua là phát biểu một cái rất bình thường ý kiến mà thôi, cái này cũng có thế thổi một đợt sao, cái này liền có chút khủng bố a điên cuồng kim cương, dù sao Chu Nho mở đại nhân như bức liền đúng cả gù ra đại tiểu thư, thần thủy hoàng. Dồ sủ kẻ hỉ gả xỉ cả ta ngươi vì cái gì không thổi chấm ố ố ố quả nhân doanh chính, bản thể là vui vẻ, phốc phốc tần thủy hoàng lao đại đột nhiên xuất hiện, vừa vặn gặp cả gũ dạ tiền bối đang hắt hắn, tần thủy hoàng lao đại đã tại sách đao tới trên đường Á công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, nói trở lại có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, tần thủy hoàng lao đại đánh thắng được cả gũ dạ tiền bối sao công thương ngân hàng cửa hòa sĩ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Thủy Hoàng Lão Đại xuất thủ qua, mà lại nghe nói Tần Thủy Hoàng Lão Đại cùng Hôi Thái Lang tiên sinh giống nhau là Lão Bảy Viên, thực lực hẳn là rất mạnh a ngao ô siêu hùng. Tần Thủy Hoàng hẳn là đánh không lại cả gụ dạ a dù sao cả gụ dạ tham dự bảy nhiệm vụ số lần, so Tần Thủy Hoàng nhiều nhiều lần. Quả nhân doanh chính, chấm hẳn là đánh không lại, bất quá cụ thể có phải hay không cái dạng này, đến đánh một trầu mới biết được. Quả nhân doanh chính. Chấm hiện tại đang bận phân phó bọn thủ hạ, để bọn hắn giúp chấm quản lý 10 ngày đại tần đế quốc, 10 ngày sau chấm trở lại. Bản thể là vui vẻ, A liệt tần thủy hoàng lao đại như thế tin tưởng những thuộc hạ kia sao chẳng lẽ không sợ mưu quyền xoán vị sao phim truyền hình bên trên thường xuyên dạng này diễn A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ú mạ dù chèn tương sợ không phải vui vẻ uống nhiều uống ốc, doanh chính thực lực bây giờ tuy nhiên không đến mức đánh nổ địa cầu. Nhưng là cũng là ở vào không gian nói chuyện phiếm 7 nấc thang thứ 3 nhà vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không gian nói chuyện phiếm 7 nấc thang. Thứ 3 đều là thuộc về nhân hình hạch đạn, tại loại tình huống này, ai có thể đánh thắng được doanh chính liền dựa vào tần thời minh nguyệt bên trong này phiếu người sao bản thể là vui vẻ, e nghe giống như rất lợi hại có đạo lý bộ dáng á vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cho nên nói thực lực mới là tùy hứng căn bản A. Doanh chính thực lực tại hắn bên trong thế giới kia cũng là vô địch tồn tại, doanh chính hiện tại còn ước gì có người mưu quyền xoán vị, như thế là hắn biết người nào trong lòng. Có dị tâm? Quả nhân doanh chính, thật là như thế, chấm ước gì có người thư A cơ muốn mưu quyền xoán vị. Bản thể là vui vẻ, mộng bức, dù cả gì giả củ mỏ tiền bối vì sao lại biết rõ ràng như vậy á e đô nịu gạt, cô lạp lạp à, ú mạ rủ chèn về sau thành làm một cái lãnh tụ thời điểm, liền biết vì sao lại rõ ràng như vậy. Bánh gạo ăn ngon thật, ừm, loại chuyện này liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Bản thể là vui vẻ, meo meo meo ta cảm giác có phải là thật hay không vui vẻ uống nhiều, uống ngốc điên cuồng kim cương, không có việc gì, ta cũng không biết là vì cái gì, thái thảm. Lưu lãng tiểu phá cầu, khả năng này cũng là các đại lao đề tài A một câu đều nghe không hiểu tỏ xạ cả xạ cụ dạ, cảm giác rất tốt thạo A, trước đó dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ dạy qua ta những thứ này. Ngao siêu hung, ngươi đến tuột cùng dạy xạ cụ dạ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, quyền mưu chi thuật nha ngao siêu hung, phốc đây là một cái năm đứa bé trai 6 tuổi tử ứng nên học đồ vật sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A liệt thiếp thân cảm thấy rất bình thường A quên đi, đã xạ cụ dạ đều không có điều gì dị nghị, hệ A y cũng không dễ nói thêm cái gì. Bất quá dù cả gì dạ cụ mò dạy xạ cụ dạ những vật này, có phải hay không có chu tờ làm quá sớm A dù sao xạ cụ dạ năm nay mới 6 tuổi bộ dáng, 6 tuổi học loại vật này, về sau hội sẽ không trở thành dù cả gì dạ cụ mò loại tâm cơ này quái khả năng này rất lớn, không, đây không phải khả năng. Đây là khẳng định lại biến thành dù cả gì dạ củ mỏ cái dạng kia dù sao thượng bất tránh hạ tắc loạn nói hẳn là chính là cái đạo lý này a.